Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, có súng. Đại quân rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ, nói rằng, tuy nói ba người kia sát thủ tiến vào nơi này độ khả thi tương đối thấp, nhưng cũng không thể loại trừ có loại khả năng này. Huống hồ, bọn họ vạn nhất biết hành tung của ngươi, mà đi ôm cây đợi thỏ đây. Mạnh Tử Đào nói, người muốn nói trước một cái còn có thể, còn nói ôm cây đợi thỏ, trừ phi bọn họ tức có bảo tàng có liên quan manh mối. Đồng thời còn phải biết ta sẽ đến tìm kiếm bảo tàng. Nhưng chuyện này trừ ngươi ra, người khác ta có thể chưa từng có nhắc qua, khả năng này cơ bản không có khả năng lắm tồn tại. Đại quân gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng là vừa nói như thế. Khả năng này xác thực nhỏ bé không đáng kể, nhưng quan hệ đến chính mình an toàn, coi như độ khả thi lại tiểu, hay là muốn có chuẩn bị. Đại quân hỏi, người hiện tại là ý tưởng gì? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút nói, ta là theo tới nhìn một chút, người đây, đại quân nói, nhiệm vụ của ta chính là bảo đảm ngươi an toàn. Đại quân ý tứ Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng, đơn giản là vì lý do an toàn. Để hắn không muốn lại theo tới. Đương nhiên, nếu như hắn cố ý muốn đi, đại quân cũng sẽ không lùi bước. Điều này làm cho hắn có chút vò đầu. Suy nghĩ một chút nói. Chúng ta trước tiên không đề cập tới bảo tàng sự tình. Những sát thủ kia đối với ta mà nói cũng là cái mầm họa lớn. Lần này vạn nhất bỏ qua. Lần sau không biết lúc nào mới có thể phát hiện. Khả năng có người muốn nói rồi. Tình huống như thế, báo cảnh sát hoặc là thông báo thư trạch gọi người lại đây. Cái kia không phải càng tốt hơn một chút sao? Nếu như có thể khẳng định cái kia năm trong đó có sát thủ tồn tại. Như thế làm được là không liên quan. Nhưng then chốt là, bọn họ hiện tại chỉ là suy đoán. Vạn nhất không phải đây. Đại quân biết Mạnh Tử Đào nói rất đúng. Vạn nhất đúng là mấy tên sát thủ kia. Thả mặc bọn họ. Đối với Mạnh Tử Đào uy hiếp liền không thể loại trừ. Cái kia một hồi ngươi phải nghe lời ta. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp đương nhiên nghe lời ngươi. Sau đó, do đại quân dẫn đường. Hai người thay đổi đạo. Chuẩn bị sao đến những người kia phía trước đi. Vào giờ phút này, đại quân mới lấy ra toàn bộ thực lực. Cả người hóa thành một con linh hoạt viên hầu. Không chỉ phi thường nhanh chóng quét dọn đi tới trên đường cản trở. Tiến lên tốc độ còn so với lúc trước nhanh hơn chỉ ít 1/3. Vừa bắt đầu, Mạnh Tử Đào còn có chút không quen. Muốn tốn không ít khí lực mới có thể cùng được với đại quân. Có điều bằng hắn năng lực học tập cùng tố chất thân thể. Cũng không lâu lắm, lại cũng đã rất dễ dàng. Điều này làm cho vẫn chú ý đại quân. Trong lòng rất là kinh ngạc. Nếu như vẫn có thể lấy tốc độ như vậy đi tới, hai người tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp cũng vượt qua phía trước những người kia. Chỉ là bất ngờ làm đến vô cùng đột nhiên, một cái diện tích không nhỏ hồ nước ngăn cản bọn họ đi tới đường đi. Đồng thời, hồ nước một bên là thác nước, muốn thông qua chỉ có thể trước tiên bò lên trên thác nước lại nói. Có điều, bọn họ như thế địa hình chót vót, muốn bỏ lên trên thác nước có thể không quá dễ dàng. Một bên khác địa hình đến là bằng phẳng một ít. Nhưng thật có chết hay không? Hồ nước đối diện lại mấy con lợn rừng ở cái kia nước uống. Lợn rừng thứ này, có lãnh địa ý thức. Tính chất công kích mạnh. Thị lực kém. Khứu giác. Thính lực nhạy bén. Sẽ chủ động công kích nhân loại. Là tương đối nguy hiểm hoang dại động vật. Nếu như là một hai đầu lợn rừng. Hai người đến cũng không thế nào sợ sệt. Then chốt đối diện nhưng là có 8 con lợn rừng. Trong đó một con vẫn là có tới 4-5 bách cây gì quái vật khổng lồ. Trong tay hai người không thương. Khẳng định đánh không lại nó. Khả năng là cảm giác được người sống mùi vị. Cái kia mấy con lợn rừng đều cảnh giác lên. Đầu kia quái vật khổng lồ càng là nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào phương hướng của bọn họ. Bọn họ động. Nó cũng động. Ở tình huống như vậy, trừ phi nhiễu một cái đại loan, mới có thể tránh thoát lợn rừng, thông qua hồ nước, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ gặp liên lụy tốc độ của bọn họ. Nói không chắc để bọn họ lúc trước nỗ lực đều lụi tàn theo lửa. Thực sự là xui xẻo. Mạnh Tử Đào cười khổ một tiếng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại quân quan sát bốn phía một cái. Nói rằng, ngoại trừ bò lên trên thác nước, cũng chỉ có thể thay cái phương hướng vòng qua. Mạnh Tử Đào nhìn một chút chót vót vách đá. Lắc đầu nói, leo lên quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là thay cái phương hướng đi vòng qua đi. Đại quân gật đầu đồng ý. Tiếp theo liền thay đổi một phương hướng tiếp tục tiến lên. Không nghĩ tới càng làm cho Mạnh Tử Đào không nói gì chính là. Không đi một hồi, bọn họ lại gặp phải một cái đàn khỉ. Nhìn thấy bọn họ, cho rằng là kẻ địch xâm lấn. Không ngừng mà dùng đồ vật đánh bọn họ. Thực sự là khổ không thể tả. Hết cách rồi, hai người lại chỉ có thể biến hóa phương hướng. Kết quả lại trở về trước kia kế hoạch con đường. Cũng nhìn thấy phía trước năm người kia đi ngang qua dấu vết. Đây là không muốn để cho ta đuổi theo bọn họ sao? Mạnh Tử Đào tương đương phiền muộn. Nhưng hết cách rồi. Hiện tại lại trở về nhiễu một vòng. Về thời gian cũng có chút không kịp. Còn không bằng theo bọn họ. Đại quân nói. Nếu như vậy, vậy hãy cùng đi. Chỉ ít còn an toàn một điểm. Cũng có thể tỉnh điểm khí lực. Mạnh Tử Đào chỉ được bất đắc dĩ biểu thị đồng ý. Có lời là vọng sơn chạy ngựa chết. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào cho rằng buổi trưa, bọn họ mới có thể đi tới bảo tàng vị trí. Nhưng mà, lúc đó sắp tới buổi trưa, Mạnh Tử Đào lại phát hiện, lộ trình khả năng chỉ trải qua 2/3. Ngồi xổm xuống, phía trước có người, đại quân vung tay lên, ngồi xổm xuống thân trốn ở dây leo bên trong. Mạnh Tử Đào phản ứng cũng nhanh, mới vừa nghe được âm thanh. Liền chiếu làm, nhìn về phía trước hơn 100 thước nơi mơ hồ dư sức bóng người. Đại quân lấy ra kính viễn vọng, Mạnh Tử Đào cũng làm động tác giống nhau. Hai người đồng thời quan sát đến, vừa bắt đầu, bởi vì có rừng cây che chắn, những người này tướng mạo cũng không quá thấy rõ. Hơn nữa, khoảng cách ngắn như vậy, Mạnh Tử Đào cùng đại quân cũng không dám đi thêm về phía trước đi rồi. Sau một chốc, một người trong đó thay đổi một vị trí. Khuôn mặt rơi vào rồi Mạnh Tử Đào trong mắt. Hắn nhíu nhíu mày. Sau đó nói rằng. Này người thật giống như là giết trong tay một cái. Nhưng dáng dấp thật giống cùng bức ảnh bên trong không giống nhau lắm. Đại quân nói. Kiệt xuất sát thủ. Hóa trang kỹ xảo rất lợi hại. Bức ảnh cùng bản thân sai biệt dị không thể bình thường hơn được. Vào lúc này. Một cái vóc dáng thấp tiến vào Mạnh Tử Đào tầm nhìn. Hắn cười lạnh một tiếng. Xem ra không sai được. Cái này vóc dáng thấp. Ta hóa thành cho đều biết. Vóc dáng thấp dáng dấp kỳ thực cùng bức ảnh bên trong cũng có chút. Không giống. Hơn nữa cả người so với lúc trước càng thêm gầy nhỏ hơn một chút. Đồng thời sắc mặt còn có chút tái nhợt. Xem ra thật giống như bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Lúc này. Vóc dáng thấp chính liền đồ hộp ăn áp xúc bánh bích quy. Vừa ăn một bên phẫn hận địa nói. Đại ca, lần trước nếu không có ngươi tổ truyền thuốc trị thương. Ta phỏng chừng chờ năm cái một năm nửa năm. Mối thù này, ta nhất định phải báo. Vóc dáng thấp trong miệng đại ca. Là một vị mọc ra một bộ đại chúng mặt tinh tráng nam. Hắn chừng vóc dáng thấp một chút. Gần nhất cha nghiêm. Đừng cho ta làm cái gì yêu thiêu thân. Nghe nghe không hiểu, tinh tráng nam tuy rằng không có bày ra cái gì uy nghiêm khí thế. Nhưng cái này chừng mắt vẫn để cho vóc dáng thấp có chút câm như hến. Đại ca, người yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Bên cạnh một vị thân hình gầy gò, lại như thường trong mắt người mặt trắng. Hắn uống một hớp nước nói rằng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ cần chúng ta không chết, đều sẽ có cơ hội. Tinh tráng nam nói rằng, lão nhị nói rất đúng, chờ phong thanh quá, coi như ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ xuất thủ. Lão đại, để vóc dáng thấp trong lòng thoải mái một chút, hắn vừa ăn vừa hỏi nói, đúng rồi, lúc này Khương lão đại đến cùng tại sao không đến a? Tinh tráng nam nói rằng, ngươi tiểu tử này thực sự là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, hắn vừa đi ra. Nếu như dám tới nơi này, coi như tìm được bảo tàng. Cuối cùng khẳng định cũng đều sung công. Vóc dáng thấp ngượng ngùng nở nụ cười. Này đến cũng vậy, lúc này, mặt trắng, lấy ba người bọn hắn mới có thể nghe thấy âm thanh. Nói rằng, Khương lão đại người này so với trước đây còn ta được rồi. Ta cảm thấy lấy sau chúng ta bị hắn bán đều có khả năng. Lúc này sau khi, chúng ta cũng coi như trả lại hắn lúc trước ân tình. Sau đó không tới bách thời điểm bất đắc dĩ, vẫn là không muốn tiếp xúc với hắn. Tinh trắng nam nói rằng, lão nhị nói rất đúng. Chúng ta nghề này vốn là đem đầu xuyên ở trên lưng quần nghề. Muốn không phải vì còn ân tình của hắn, ta cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Vóc dáng thấp gật gật đầu, hướng cách bọn họ xa mấy mét hai người chép miệng. Ta nói, cái kia hai cái đáng tin sao? Tinh trắng nam nói, người quản hắn dựa vào vô căn cứ. Ngược lại là Khương lão đại chỉ định người. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cùng bọn họ tìm tới địa phương. Còn chuyện khác, do chính bọn hắn xử lý. Chúng ta cũng không cần đi quản. Cũng vậy, vóc dáng thấp đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Ai, các ngươi nói, bọn họ đây là đến tìm cái gì? Sẽ không có cái gì bảo tàng chứ? Tinh tráng nam lườm hắn một cái. Nổi giận nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ là bảo tàng vẫn là cổ mộ. Ngươi cảm thấy Khương lão vật lớn là chúng ta có thể chia sẻ sao? Vóc dáng thấp cười khan một tiếng, liền không nữa nhiều lời. Hiển nhiên, hắn cũng không dám cân nhắc bọn họ trong miệng Khương lão đại đồ vật. Một bên khác, ăn mặc trang phục sặc sỡ, giữ lại bản đầu chọc thanh niên nói rằng, mặt ngựa, ngươi nói ba người bọn hắn ở nói nhỏ cái gì đây? Mặt ngựa mặt xác thực dung mạo rất như là mã mặt. Quá trường, nhìn cũng làm cho người cảm thấy sợ sệt. Mặt khác, còn có khiến lòng người rất sợ sợ, là hắn cả người căng phồng bắp thịt. Mặt ngựa mặt không hề cảm xúc địa nhìn sát thủ ba huynh đệ một chút. Lạnh nhạt nói, quản bọn họ làm gì? Ngược lại đừng đến vướng bận là được. Không phải vậy ta không ngại để bọn họ nếm thử quả đấm của ta. Nói đến Khương lão đại cũng không biết làm sao khiến cho. Lại để ba người bọn hắn theo chúng ta đồng thời lại đây. Dọc theo đường đi tha chậm chúng ta vừa thành. Một thành tốc độ, bản đầu chọc nói rằng. Người đừng phỏng đoán Khương lão đại. Hắn như thế sắp xếp, khẳng định là có mục đích. Hừ, nếu không là ta tin tưởng hắn, ta mới chẳng muốn lại đây. Mặt ngựa lạnh rên một tiếng. Nói tiếp, đúng rồi, Khương lão đại nói chuyến này gặp nguy hiểm. Có hay không nói cho cùng là nguy hiểm gì? Thật giống là bảo tàng bên trong gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ có cơ quan? Khương lão đại cũng không dám khẳng định. Có điều hắn cho ta hai thứ đồ này. Nói là rất có thể sẽ phát huy được tác dụng. Bản đầu chọc lấy ra một khối ngọc bội. Còn có một cái đồng chất chìa khóa. Mặt ngựa liếc mắt nhìn. Xem ra có cơ quan độ khả thi lớn vô cùng. Một hồi đến chỗ cần đến để bọn họ ba mở đường. Người nói phân bọn họ bao nhiêu? Bản đầu chọc đối với đề nghị này cũng không có ý kiến. Nói rằng, xem tình huống mà định đi. Nhiều nhất không vượt qua một phần rưỡi. Mặt ngựa ăn một miếng đồ hộp. Ừ, một tiếng. Tiện nghi bọn họ. Hy vọng bọn họ đến lúc đó có mệnh nắm. Bản đầu chọc nhai kỹ nuốt chậm địa đem bữa trưa ăn xong. Đứng dậy, quay về sát thủ ba huynh đệ hỏi. Các ngươi ăn đã khỏi chưa? Được rồi liền xuất phát. Tinh trắng nam đứng lên nói. Chúng ta này không thành vấn đề. Vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép. Đoàn người thu thập một hồi hành lý. Liền chuẩn bị xuất phát. Vào lúc này mặt trắng đột nhiên hướng về đường tới phương hướng nhìn một chút. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Lông mày cũng thuận theo cau lên đến. Nhị ca, làm sao? Vóc dáng thấp mở miệng hỏi. Mặt ngựa lên tiếng. Đừng đột nhiên cả kinh. Trong ngọn núi động vật nhiều. Mặt trắng sau đó cũng lắc lắc đầu. Thật giống nhìn lầm. Chúng ta đi thôi. Một bên khác, Mạnh Tử Đào bọn họ bị mặt trắng động tác kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mãi đến tận đối phương rời đi mới dám động thân. Tất cả những thứ này đều là bởi vì vừa nãy ở cách bọn họ cách đó không xa địa phương trải qua một con báo đốm quan hệ. Mạnh Tử Đào xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Dọa chết ta rồi. Nơi này làm sao còn có báo thứ này? Đại quân nói. Thái hành trong ngọn núi có gần như 1000 đầu khoảng chừng. Trái phải báo đốm. Tuy rằng rơi xuống toàn bộ Thái hành sơn mạch cũng không nhiều. Nhưng cũng là có gặp phải khả năng. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Chúng ta ngày hôm nay có phải là cùng động vật đặc hữu duyên a? Vừa bắt đầu gặp phải lợn rừng. Sau đó lại gặp phải đàn khỉ. Hiện tại thậm chí ngay cả hiếm thấy báo đốm đều gặp gỡ. Lần tới có phải là muốn gặp phải hùng? Hoặc là thẳng thắn gặp phải dã nhân? Đại quân trong miệng bay ra một câu. Dã nhân ta không biết. Nhưng hùng sẽ không có. Mạnh Tử Đào nói rằng. Hy vọng như vậy. Không phải vậy ta cũng không muốn có lệnh nhà động vật học kinh hỉ phát hiện. Bởi lo lắng đối. Phương phát hiện cái gì? Hai người lại ở chỗ này chờ chốc lát. Ăn một vài thứ. Lúc này mới tiếp tục xuất phát. Chờ đến 2 giờ chiều nhiều. Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện. Phía trước cách đó không xa. Lại có kiến trúc dấu vết. Điều này làm cho hắn cùng đại quân đều vô cùng khiếp sợ. Phải biết. Đây chính là ít dấu chân người rừng rậm nguyên thủy. Tại sao có thể có người sinh sống ở nơi này đây? Lẽ nào bọn họ cũng không cần đi ra ngoài trao đổi một ít sinh hoạt vật tư sao? Đi lên trước nữa một điểm. Mạnh Tử Đào nhìn thấy kiến trúc càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng đã tương đương rách nát. Rất nhiều cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Xem ra đã bỏ đi không ít thời đại. Tuy rằng như vậy. Mạnh Tử Đào trong lòng vẫn là tràn ngập nghi vấn. Tại sao những người này gặp sinh sống ở chỗ này ít dấu chân người địa phương? Là chạy nạn mà đến. Vẫn là cái khác. Sau khi, thì tại sao đem nơi này bỏ đi? Lẽ nào là phát sinh cái gì tai nạn? Hay là bởi vì trong thôn không có mới mẻ huyết dịch duyên cớ? Mang theo nghi vấn trong lòng. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời. Cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về thôn trang đi đến. Bởi đối với nơi này hết thảy đều rất tò mò. Mạnh Tử Đào bước chân liền nhanh hơn một chút. Làm hai người sắp đến làng thời điểm. Đại quân vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận dưới chân của ngươi. Mạnh Tử Đào ngẩn người. Giữa lúc hắn ý thức được không đúng. Đang chuẩn bị đem chân đề lúc thức dậy. Cũng đã không kịp. Hắn lúc này cũng cảm giác được, chính mình thật giống dẫm đến một cái món đồ gì đi tới. Cái ý niệm này vừa bay lên, liền nghe đến ô, rít lên một tiếng thanh, rồi cùng tiểu hài tử món đồ chơi kèn đồng âm thanh gần như. Tại đây cái khá là u tĩnh địa phương, tiếng thét chói tai có thể truyền ra phi thường xa khoảng cách. Bên này âm thanh mới vừa vang lên, một bên khác sát thủ mọi người cũng đã nghe được, mã thôi. Thật là có người. Lúc này, chính mai phục tại cách Mạnh Tử Đào bọn họ gần 100 mét địa phương vóc dáng thấp. Trong miệng một tiếng tức giận mắng. Tiếp theo liền lấy ra kính viễn vọng xem lên. Này vừa nhìn, vậy thì thật là kẻ thù gặp mặt. Đặc biệt đỏ mắt, lúc này liền từ trong lòng. Lấy ra một cây súng lục. Kéo xuống chồng chất báng súng. Quay về Mạnh Tử Đào vị trí chính là 3 phát bắn tỉa. Mạnh Tử Đào vừa phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị tìm một chỗ bí mật lúc, trong lòng một quý, nhất thời thì có một luồng nguy cơ lớn lao cảm bao phủ toàn thân. Cẩn thận, bí mật, Mạnh Tử Đào quát to một tiếng, đến rồi một cái lại cho vay nặng lãi, mấy lần liền đến một cây đại thụ mặt sau, đại quân động tác cũng hết sức nhanh chóng, phản ứng không thể so Mạnh Tử Đào chậm bao nhiêu. Trong quá trình này, 3 tiếng súng vang vọng chu vi mấy 100 mét phạm vi. Chấn động tới vô số cầm điều. Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy 3 viên đạn thật giống là dán vào da đầu của chính mình bay qua. Coi như trốn ở phía sau đại thụ. Hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là vừa nãy phản ứng nhanh. Hắn hiện tại phỏng chừng đã trúng đạn đi. Ngay lập tức, hắn trong lòng liền bay lên hừng hực lửa giận. Mã thôi. Trong tay bọn họ làm sao còn có súng tự động a? Một bên khác đại quân nói rằng, không phải súng tự động, hẳn là xung phong súng lục. Nghe thanh âm, thật giống là Beretta, nhiều nhất chỉ có thể 3 phát bắn tỉa xạ kích. Mạnh Tử Đào nói, Một viên liền muốn mệnh có được hay không? Chúng ta làm sao bây giờ? Đại quân lúc này cũng có chút khó khăn. Nếu như chỉ là hắn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào địa hình, đem đối phương tiêu diệt hết. Nhưng bây giờ còn có một cái newbie mạnh tử đáo. Cái phương pháp này liền rất khó dùng tới. Còn một người khác đối với bọn họ nhân tố bất lợi. Nơi này tầm nhìn khá là trống trải. Dây leo cũng tương đối ít. Rất dễ dàng liền bị kẻ địch nhìn chằm chằm. Suy tư một giây, đại quân quyết định vẫn là chủ động tấn công. Đem kẻ địch tiêu diệt là tối phương pháp thích hợp. Liền, hắn lấy ra cầm trong tay nỏ. Đừng xem cái này cầm trong tay nỏ khá là nhỏ, nhưng cũng là sử dụng đặc chủng vật liệu chế tác. Tầm bắn xa, uy lực lớn, có điều muốn ở vị trí này bắn trúng đối phương. Hiển nhiên cũng không có khả năng lắm. Vậy thì muốn hắn tìm tới cơ hội mới được. Một bên khác, nghe được cảnh báo thanh bản đầu chọc mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, liền nghe đến có súng thanh truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi mang súng đến rồi. Bản đầu chọc vẻ mặt lớn tiếng quát hỏi. Người nên cũng ít nhiều biết một chút chúng ta tình cảnh. Tinh tráng nam đối với này không phản. Đối, hắn càng thêm lưu ý chính là. Lão Tam vì sao lại nổ súng? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.